Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 248, khỏi cần phải nói. Yêu yêu, bọn họ không có ở chỗ cũ ngu ngốc đều bầu trời tối đen, mà là tại Rosburg tìm cái địa phương ăn xong bữa cơm tối. Có hai vị siêu phàm giả hiệp trợ, đám kia lưu manh cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn. Cho dù là tối thanh đồng cấp thấp giai siêu phàm giả, tại đặc biệt trong lĩnh vực đối với người bình thường cũng là có nghiền ép ưu thế. Siêu phàm giả cái tên này còn là bốn ám khắc hai người bọn họ vừa mới biết được. Nhưng bốn ám khắc cũng không có hoài nghi điểm này, chỉ là nhìn xem Tửu Nhi kia quá nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, cư nhiên có thể đơn giản đem một cái hơn 30 tuổi tráng hán đụng bay ra ngoài, đồng thời huy động còn cao hơn chính nàng cự phủ trực tiếp đưa hắn chặn ngang chém thành hai đoạn. Đến xem, chỉ là Tửu Nhi một người, khả năng liền có thể trực tiếp khai mở vô song. Muốn biết rõ, Tửu Nhi thân cao vẫn chưa tới 1m5. Bên trong tay kia dẫn theo cái song sắc côn sát, như là bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị nở hoa đồng dạng tỉ hắn. Dù cho thực lực không bằng Tửu Nhi, cũng hẳn là cùng nàng không phân cao thấp. Những thứ không nói khác, đơn liền tốc độ phản ứng này một khối, bốn ám khắc đối với hắn tỷ còn là tâm phục khẩu phục. Mà cật hỏi xong tin tức, cái kia ước chừng 6 thất cấp tiềm hành giả đầu người, cũng bị nàng để lại cho bốn ám khắc cùng Tây Thai Burang. Các ngươi thử giết một chút, chúng ta chém chết loại này không giai người bình thường đã không cho kinh nghiệm. Nhưng các ngươi hiện tại chém chết hắn, không sai biệt lắm có thể thăng cái nửa cấp. Lâm Y Y lúc ấy nói như thế, chủ yếu nhất là điều chỉnh một chút tâm tính. Nếu như tranh đấu thời điểm, theo bản năng lưu thủ, không dám giết người, khả năng ở lúc mấu chốt hội xui xẻo. Bốn ám khắc vô cùng lý giải cái quan điểm này. Hắn tuy có thể sử dụng cạm bẫy mai phục người, cũng có thể giết bằng thuốc độc địch nhân, nhưng nếu như là đau thật thương thật khoảng cách gần chém giết, hắn cảm giác mình rất khó có cái kia tâm lý tố chất. Khả năng tại hắn cầm đến phục sinh năng lực, hội trở nên hơi chấn định một ít a. Nhưng liền trước mắt mà nói, hắn rõ ràng còn là cảm giác được trong lòng mình có chút hốt hoảng. Chính mình đích thực là cần muốn gặp huyết. Bốn ám khắc thanh tỉnh ý thức được điểm này, nhưng hắn ôm lễ phép tâm tính, hoặc là nói nữ sĩ ưu tiên thân sĩ thái độ, hắn kỳ thật muốn đem người này đầu đưa cho Tây Thai Burang. Chung quy hắn nhìn thấy, Tây Thai Burang cầm đến mới bắt đầu trang bị là kiếm thuẫn. Này rất có thể có nghĩa là, nàng khả năng cần chính diện đối địch, mà chính mình chỉ là tặc mà thôi. Hủy đi cạm bẫy, an an cạm bẫy. Tại địch nhân thả mấu chốt kỹ năng thời điểm tiềm hành đi lên cắt đứt sau đó trực tiếp chạy đi. Liền nổi bật một cái biên giới óp. Nhưng Tây Thai Burang uyển chuyển cự tuyệt hắn. Ta không quá cần phải cái này. Nàng đối với bốn ám khắc nói. Phương thức chiến đấu của ta, trên cơ bản cũng sẽ không thấy máu. Bốn ám khắc không phải là quá minh bạch ý của nàng. Vì vậy Tây Thai Burang lấy ra đoản kiếm, tại lòng bàn tay của mình cắt một chút, sau đó nàng duỗi ra tay kia, cầm chặt bốn ám khắc cánh tay, cơ hồ là tại tiếp xúc trong chớp mắt, nàng trên lòng bàn tay vết thương ngay tại bắt đầu mắt thường có thể thấy khôi phục. Qua ước chừng 5 giây, thương thế đã hoàn toàn khôi phục, nàng hướng bốn ám khắc dò hỏi, ngươi xem một chút trạng thái của ngươi. Bốn ám khắc có chút không hiểu mở ra chính mình mô phỏng. Sau đó hắn mới kinh ngạc phát hiện, chính mình khỏe mạnh giá trị mạc danh kỳ diệu xuống 5%, đã rớt xuống 43% nguy hiểm tiến thượng. Có thể hắn cây bản không có cảm giác nào, chỉ cần tiếp xúc địch nhân sử dụng vô thanh vô tức hấp thụ tính mạng đối phương. Hơn nữa Tây Thai Burang còn có thể đồng bộ hồi máu. Như thế mà nói, thật là của nàng không quá cần loại trợ giúp này. Văn tỷ, nghề nghiệp của ngươi mạnh thật à? Bốn ám khắc tán thán nói. Quần chiến là một tay hảo thủ a, không nhất định. Vẫn phải là nhìn xem buổi tối trạng thái. Lâm Y Y lắc đầu. Buổi tối trạng thái, bốn ám khắc không phải là rất rõ ràng. nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, một hồi sẽ biết. Nhưng liền tại bọn hắn vừa cơm nước xong xuôi, chuẩn bị khởi hành thời điểm, lại tới một cái để cho bọn họ không tưởng được viện quân. Ngoặc kép chấm chấm, lĩnh chủ đại nhân, Tửu Nhi kinh ngạc đứng dậy, hướng Trung Kỳ hành lễ. Buổi tối hảo, lĩnh chủ đại nhân, buổi tối hảo, lĩnh chủ đại nhân. Lâm Y Y cũng lập tức đứng dậy. Sau đó bốn ám khắc cùng Tây Thai Burang cũng phản ứng lại. Nhao nhao từ trước đến nay người hành lễ. Người kia ăn mặc sâu màu rám nắng trường phong y, lưu lại chạm vai hắc sắc toái phát, trắng nõn mặt mũi tinh xảo, cùng sạch sẽ đến làm lòng người ngọn nguồn lạnh cả người băng lam sắc con mắt. Hắn nhìn lên bất quá 12-13 tuổi, như là có chút anh khí thiếu nữ, hoặc như là có chút nhu nhược thiếu niên. Cha, không đúng, không phải là độc nhãn. Bốn ám khác trong đầu trước tiên toát ra ý nghĩ như vậy. Từ khí chất thượng ngược lại là rất giống lưỡng nghi thức. Còn có chút như là độc thân chó. Chết hai lần bên trong thiếu chủ. Khỏi cần phải nói. Yêu yêu. Trung Kỳ đối với mấy người gật gật đầu. Ra hiệu bọn họ trước xuất ra. Đợi đến không ai địa phương. Trung Kỳ mới mở miệng. Phát ra thanh lãnh thanh âm. Này chính là các ngươi giới thiệu người tới sao? Hắn cẩn thận xem kỹ một chút bốn ám khắc cùng Tây Thai Burang. Gật gật đầu. Tán thưởng nói. Tố chất cũng không tệ. Ta nghe nói lần này có vị nửa vong chi nữ. Liền tới đây nhìn xem. Nghe được Trung Kỳ lời này. Lâm Y Y phản ứng đầu tiên qua. Trên mặt nàng lộ ra nghi hoặc biểu tình. Hướng Trung Kỳ dò hỏi. Đại nhân, ngài biết. Nửa vong chi nữ. Tự nhiên, Trung Kỳ gật gật đầu. Không có vạch trần Lâm Y Y vậy có chút vụng về hành động. Mà là phối hợp với nàng. Mở miệng giải thích nói. Bị thương Bạch công chúa phục sinh người chính là nửa vong chi nữ. Nửa vong chi nữ chính là thương Bạch công chúa tế tự. Các nàng ở bên trong kẻ sống toán tìm đường chết người. Bên trong người chết toán làm kẻ sống. Là xen vào kẻ sống cùng người chết ở giữa nửa vong linh. Các nàng sẽ không yêu mến bất luận kẻ nào. Không tuân thủ quy tắc. Theo chính mình tâm ý mà động. Đây là hắn ngày hôm qua mới vừa từ hài cốt công chỗ đó có được. Tin tức, hiện học hiện mãi, vừa dễ dàng lấy ra trang cái bức. Ta nghe nói, có người tìm ngươi nhóm phiền toái. Bọn họ bản thân chính là Rosebook dưới mặt đất bang phái. Cho nên ta sẽ không ngăn cản các ngươi đối với bọn họ tiến hành trả thù. Mà còn muốn cảm tạ các ngươi vì dân trừ hại. Trung Kỳ sắc mặt vi vi nghiêm túc lên. Giảm thấp xuống vài phần thanh âm. Nhưng nhóm người kia có thể cùng hủ phu có quan hệ. Tình huống này liền trở nên phiền toái đi lên. Cùng lúc đó, ta cũng phải giám sát hai người các ngươi. Không muốn tổn thương vô tội. Cũng không muốn bị người phát giác Rosebook. Trung Quy không phải chân chính thuộc tại địa bàn của chúng ta. Nói đến đây, Trung Kỳ liếc qua hai người. Chậm rãi nói, nổi danh cạm bẫy đại sư. Còn có một vị thương Bạch công chúa tế tự. Thân phận của các ngươi đều bất tiện để cho dân chúng biết được. Ta sẽ tùy các ngươi cùng nhau lẻn vào. Các ngươi có thể đem này coi là giám thị. Cũng là bảo vệ. Nhưng ta chỉ biết ở bên cạnh nhìn xem. Trừ phi ta có thể xác định chứng cớ. Bằng không ta sẽ không vọng động động thủ đánh rắn động cỏ. Đương nhiên. Nếu như các ngươi thật sự gặp nạn. Ta cũng sẽ ra tay viện trợ. Bất quá, như vậy ta đối với các ngươi đánh giá liền muốn hạ thấp. Trung Kỳ lời này cũng không nói ra miệng. Nhưng bốn ám khắc cùng Tây Thai Burang đều đã minh bạch. Bọn họ trong nội tâm cũng càng trầm trọng vài phần. Nhiệm vụ này đến cùng có nhiều khó. Mới cần phải có hảo hữu phương thủ lĩnh hộ giá hộ tống. Bất quá Trung Kỳ kỳ thật không nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ là muốn khoảng cách gần nhìn một chút. Bốn ám khắc cùng Tây Thai Burang phương thức chiến đấu mà thôi. Tuy dùng tạo vật người thị giác chức năng này cũng có thể nhìn. Nhưng đó là thượng đế thị giác. Nào có hiện trường đứng ngoài quan sát tới kích thích. Hơn nữa Trung Kỳ lúc trước có vài câu kỳ thật là lời nói thật. Căn cứ điều tra của hắn. Tên là Bạch Xà, bang phái. Đích xác cùng hủ phu có chỗ liên hệ. trừ bọn họ ra từ phòng giữ quân chỗ đó lấy tới súng ống bên ngoài. E rằng, còn sẽ có một ít cùng siêu phàm chi lộ có quan hệ đồ vật. Trung quy lúc trước, ngươi tâm không sờ liền kêu, nghi thức. Nhưng chỉ có ở bên trong Rosburg bộ cử hành. Không phải là bọn họ, còn có thể là ai. Mà bọn họ nếu như hội này nhất hạng nghi thức, liền nhất định sẽ không à khác. Trung kỳ cũng không phải lo lắng. Nhất nhất cùng Tửu Nhi lại thêm lưỡng tân thủ. Ngăn không được những người này. Hắn chủ yếu là lo lắng bốn ám khắc cùng Tây Thai Burang đã chết tại loại nào đó nghi thức không? Rõ A.O.E. nói như vậy, hắn là phục sinh còn là không sống lại. Ấn lúc trước hắn cùng các người chơi theo như lời thiết lập. Hiện giờ hai người bọn họ là không nên phục sinh. Có thể Trung Kỳ cũng không thể thực để cho bọn họ cứ như vậy mặc danh kỳ diệu đã chết a. Cho nên Trung Kỳ ý định cùng tại bên cạnh bọn họ. Nếu như bọn họ thật sự không cẩn thận nấc cái giám, cũng có thể có bổ cứu phương pháp. Thuận tiện còn có thể thu một sóng người chơi hảo cảm. Ngươi cho rằng là các ngươi tại tiến công chiếm đóng ta. Kỳ thật là ta tại tiến công chiếm đóng các ngươi đát. Ngươi là kêu Tây Thai Burang đúng không? Nghĩ tới đây, Trung Kỳ liền phát ra thanh lãnh thanh âm. Thuận miệng dò hỏi, ta có thể nhìn xem ngươi trắng xám thân thể, sao? Không có vấn đề. Tây Thai Burang đồng dạng lãnh đạm đáp. Nàng kia trường kỳ hút thuốc mà hình thành khói lửa tiếng nói. Để cho thanh âm của nàng có chút khàn khàn mà xa xưa. Nhưng vài người khác tất nhiên không biết. Hai cái này vẻ mặt lãnh đạm người. Nội tâm nhưng đều là sợ có so sánh. Trắng xám thân thể hẳn là dạng gì đó a. Nàng sẽ không hỏi ta trắng xám thân thể như thế nào sử dụng a. Trắng xám thân thể đến cùng thế nào dùng a. Hắn sẽ không hoài nghi ta không phải là nghiêm chỉnh nửa vong chi nữ a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.